không thể không yêu Huyền Lọng. Huyền Lọng, gocchuyenaudio.com. Khả Hoan ngây người không nghe rõ hắn nói gì. Gia tộc nào cơ, cô thầm tự hỏi lại mình. Cửa mở, bước ra là một người đàn ông chừng 50 tuổi. Cung kính nghiêng mình lễ chào Tạp Trát Nhân. Tạp Trát Nhân chỉ hơi gật đầu. Mặt lạnh băng không hề biểu cảm hỉ nộ. Hắn khẽ đưa hai bàn tay ra cho người đàn ông kia nâng niu hôn lên. Giống cách vương tôn quý tộc ngày xưa vẫn dùng thể hiện sự tôn kính. Bước xuống xe, người hầu lũ lượt xếp hành hai hàng. Thủ vệ xếp thành bốn hàng thẳng tắp nghênh đón Tạp Trát Nhân. Hắn ngạo nghễ nhìn qua mọi người rồi nhẹ nhàng vuốt cằm. Khả Hoan từ đầu chí cuối chỉ biết ngơ ngác nhìn. Đao phủ lúc này tựa như vương tôn công tử với khí phách oai phong tôn quý. Cô giật mình, nghĩ tưởng mình đang nằm mơ. Trong mơ cô đi lạc vào chốn hoàng cung cổ đại với những cuộc sống xa hoa tráng lệ. Với những lễ nghi rườm rà, cô bất giác run sợ co rúm người lại. Khả Hoan lẳng lặng bám sát theo Tạp Trát Nhân đi vào trong cung điện. Cảnh tượng bên trong còn xa hoa sang trọng gấp nhiều lần bên ngoài. Xung quanh ốp đá cẩm thạch, từ tường đến đồ đạc đều mạ vàng tráng bạc bóng loáng. Phía bên trong được chia làm hai khu, tiền viện và hậu viện. Tiền viện là sảnh lớn để tiệc tùng, họp hành, hậu viện là nơi ở của gia chủ. Bọn họ đi vào trong khu hậu viện lập tức có hai cô gái đi ra. Quỳ dưới chân hai người, dập trán xuống đất lại. Tại cửa hậu viện có hai tảng đá to dựng hai bên như chấm yểm. Cửa gỗ chạm trổ kỳ quái thông sang với hai chiếc sân lớn. Đằng sau chiếc cửa này hẳn là nội cung trong truyền thuyết. Khả Hoan nghĩ, các võ sĩ nhìn thấy Tạp Trát Nhân liền hành lễ. Đi đến cách cửa gỗ 3 mét thì tất cả cùng dừng chân lại. Khả Hoan cũng dừng theo trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Không biết Tạp Trát Nhân có bỏ lại cô ở đây và một mình bước tiếp không? Cuối cùng hắn cũng không làm cho cô thất vọng. Hắn bước lên và nói, cô gái này vào cùng ta. Người đàn ông áo trắng nhẹ nhàng lắc đầu. Việc này không phù hợp với gia quy. Thưa thiếu gia, lão gia trở về mà biết sẽ rất tức giận. Tạp Trát Nhân gật gật đầu nói, đúng, chính xác là không đúng gia quy. Nhưng ta cần cô gái này để làm công cụ ấm giường. Chẳng lẽ ngươi có thể tự mình giúp ta thỏa mãn sao? Người đàn ông áo trắng mặt không biến sắc nói. Đương nhiên lúc nào muốn ngài đều có thể hưởng dụng thân thể của cô ta. Nhưng thân thể thấp hèn của cô ta sẽ làm vấy bẩn giường chiếu và phòng nghỉ của ngài. Cô ta chỉ có thể ở tại phòng dành cho nô lệ mà thôi. Tạp Trát Nhân lùi lại hai bước lạnh lùng nói. Như vậy chúng ta xem ra không thể ở lại nơi cao quý này. Phòng ngủ dơ bẩn của nô lệ làm sao khơi dậy hứng thú trong ta được. Phỉ nhĩ, chuẩn bị xe trở về căn cứ thôi. Lão quản gia Trương Hửng, dù rằng Tạp Trát Nhân đang có ý định làm bậy, đánh mất quy củ nơi đây nhưng lão biết thiếu gia là đứa con được lão gia yêu thương nhất. Bao năm qua lão đã chứng kiến rành rành, cứ mỗi lần Tạp Trát Nhân xuất hiện là lão gia dường như cực kỳ cao hứng. Lâu lắm rồi thiếu gia mới trở về nhà, nếu mình chọc tức khiến thiếu gia rời đi, chẳng phải rước họa vào thân hay sao? Nghĩa đi nghĩ lại lão vội quỳ xuống dưới chân Tạp Trát Nhân nói. Thực xin lỗi, thiếu gia, cầu xin ngài trăm ngàn lần đừng tức giận, tôi sẽ an bài mọi sự theo ý ngài. Tạp Trát Nhân nghe vậy ngữ khí cũng giảm đi rất nhiều. Chú Ba Lạp, ta biết chú khó xử. Đợi cha ta về ta sẽ giải thích với ông ấy rồi nhìn về phía Khả Hoan dùng tiếng Anh nói. Mèo con, đi theo ta, Khả Hoan vừa rồi nghe không hiểu họ nói gì vì họ dùng tiếng Ả Rập nói chuyện nhưng cô có thể đoán lờ mờ nội dung câu chuyện. Lúc lão quản gia quỳ xuống chân Tạp Trát Nhân cô thực sự hoảng hốt. Sợ giống như những gì diễn ra trong phim ảnh, dưới áp lực gia quy hoàng tộc, hắn sẽ buông tay. Cho nên khi nghe hắn cất lên giọng tiếng Anh quen thuộc, cô mừng run lên, khóe mắt đỏ au xúc động, cô chạy nhanh tới bên người Tạp Trát Nhân giống như cún con chạy tới đón chủ nhân vậy. Nhìn vẻ tội nghiệp của Khả Hoan, Tạp Trát Nhân chỉ muốn ôm lấy mèo con và nói vài câu an ủi để mèo con đỡ lo lắng nhưng hiện tại hắn phải nhịn xuống. đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Về sau mèo con còn phải đối phó với nhiều tình huống cam go hơn nữa. Nghĩ vậy Tạp Chát Nhân xoay người bước đi, Khả Hoan run run chạy theo. Theo truyền thống Ả Rập, một người đàn ông có thể lấy 4 vợ, mỗi bà vợ và con cái của mình sinh ra được ở một nhà riêng để tránh va chạm. Hắn đưa cô đến tòa nhà đầu tiên rồi đẩy cửa đi vào. Nơi này thật lâu chưa có người ở nhưng đồ đạc vẫn rát sạch sẽ gọn gàng. Tạp Chát Nhân và Khả Hoan cởi giày, bước chân vào phòng. Khả Hoan đến giờ này mới được chứng kiến phòng ở của một lâu đài như trong thần thoại. Cả phòng đều trải thảm ba tư trắng muốt, trên bàn là bộ tách trà mạ vàng, 2 cây nến chạm trổ hoa văn, 4 vách tường treo 4 bức tranh lớn. Khả Hoan bước đến gần một bức tranh, trong đó là hình một người phụ nữ phương Tây tao nhã. Xinh đẹp, bà có màu tóc nâu, uốn xoăn, làn da trắng nõn, ánh mắt ôn nhu động lòng người. Cô chuyển hướng sang phía Tạp Chát Nhân, bỗng nhiên mới hiểu vì sao làn da của hắn không giống những người ở đây. Hắn là con lai, Tạp Chát Nhân cũng nhìn bức họa nói, bà là mẹ của anh, Khả Hoan tự đáy lòng nói, bà thật xinh đẹp, Tạp Chát Nhân dường như không muốn nói chuyện tiếp mà đi đến cạnh bàn ngồi xuống kéo chuông. Tay vẫy vẫy Khả Hoan lại nói, chúng ta ăn cơm đã, còn rất nhiều chuyện phải làm nữa. Cách chương.